Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, trở tay không kịp, hắn, có tiếp cận địa cảnh thực lực, người chung quanh đều là kinh hãi, sắc mặt tràn đầy kiêng kỵ, thực lực như vậy, có lẽ không kịp cái kia ngũ đại địa cảnh, nhưng đối với bọn họ mà nói, nhưng là uy hiếp cự đại rồi. Người chung quanh đều thu liễm, địch ý giấu giấu đi. Dù sao mục đích của bọn hắn là muốn sửa mái nhà dột một ít mật ong. Lúc này cùng Khương Dự như vậy đối thủ cường đại giao chiến, nhập lại không lý trí. Đối với chung quanh người như vậy thức thời, Khương Dự trong nội tâm tự nhiên cao hứng. Thật muốn lại để cho hắn đem tất cả mọi người giải quyết xong. Thực lực bại lộ, cái kia một bên ngũ đại địa cảnh xác định vững chắc hiểu ý sinh cảnh giác. Không có sao chứ, Khương Dự đối với béo hàm tử cùng hồng y thiếu nữ nói ra. Tiền bối, không có việc gì, cảm ơn ngươi, béo hàm tử tuy rằng ngực vẫn rất không thoải mái. Nhưng thẳng lắc đầu nói mình không có việc gì. Khương Dự tuy rằng nhìn ra người này tại cậy mạnh, nhưng không biết làm sao, hắn trên người mình cũng không có chuẩn bị cho tốt thuốc chữa thương. Dù sao, hắn cái này một đống cục sắt, đan dược cái gì đấy, ăn cũng không có một điểm dùng. Các ngươi trước tại bực này một chút đi, Khương Dự còn nói thêm. Ngẩng đầu nhìn cái kia tổ ong, cười cười. Mặc dù không có chữa thương đan dược, thế nhưng tổ ong bên trong mật ong không phải là một loại vô cùng tốt chữa thương chi vật sao? Hồng y thiếu nữ đỡ béo hàm tử, nguy cơ giải trừ, nàng trong lòng cũng là thẳng nhẹ nhàng thở ra. Lúc này lại nhìn Khương Dự, không khỏi có chút không thể tin. Xa nhớ ngày đó, lần thứ nhất gặp Khương Dự thời điểm, Khương Dự thực lực bất quá phàm trần cảnh, một lần bị nàng trở thành lừa đảo, vẫn lo lắng sư đệ quá mức đân, bị Khương Dự lừa gạt. Lúc này, đi ra cứu bọn họ rồi lại hết lần này tới lần khác là cái này một tên lường gạt. Lúc trước nhưng là nàng nháo cái đen, nghĩ tới đây, hồng y thiếu nữ sắc mặt một đỏ, trong nội tâm có chút áy náy chị. Tạ ơn Khương sư huynh, nàng hơi lúng túng nói ra. Nhưng ngữ khí cũng không thiếu thành khẩn. Không sao, chúng ta vốn là đồng môn, lẽ ra giúp đỡ lẫn nhau. Khương Dự vừa cười vừa nói, sắc mặt rất là ôn hòa. Một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dạng, lại để cho hồng y thiếu nữ xem trọng rất cảm động. Trong nội tâm ấm áp đấy, chẳng qua là nàng nhưng lại không biết cái này miệng đầy đồng môn nâng đỡ Khương sư huynh. Đối với thiên chú thành khí bia đệ tử đều là trước công chúng nói giết liền giết. Hơn nữa, vẫn đã đang chuẩn bị phản bội chạy trốn sự tình rồi. Năm cái địa cảnh còn tại đằng kia con trai đánh. Một lát chấm dứt không được. Khương Dự ngay tại béo hàm tử cùng hồng y thiếu nữ một bên ngồi xuống. Hồng y thiếu nữ chiếu cố béo hàm tử. Béo hàm tử cười ngây ngô lấy một bộ không có việc gì người bộ dạng. Chẳng qua là lồng ngực của hắn cũng không có người này mà có khôi phục nhanh hơn. Nhất là nội tâm của hắn đối với mình vô lực nhỏ yếu, càng thêm khó chịu tự ti đứng lên. Có lẽ hắn có lẽ ly sư tỷ xa một chút, như vậy tài sẽ không liên lụy sư tỷ, làm cho nàng có thể an toàn hơn. Phải ly khai sư tỷ sao? Béo hàm tử trong mắt tất cả đều là cô đơn. Đối với béo hàm tử cái kia một bộ nhân sinh mất đi bộ dạng, Khương Dự tự nhiên là đơn giản liền đã nhìn ra. Tuy rằng gia hỏa này cố hết sức che giấu, nhưng không làm gì được là cái kia mảnh liệu, cái gì tâm sự đều ghi tại trên mặt, muốn nhiều trắng da có bao nhiêu trắng da. Khương Dự suy nghĩ, Có muốn hay không cũng cho gia hỏa này mở mang treo. Tìm một cái vốn nghịch thiên công pháp. Thuận tiện, đoạt một cái cao cấp tu luyện bảo vật. Hành động bàn tay vàng. Mà ở cái này Cửu Huyền Sơn, phần đông thiên tài đệ tử trong tay. Vật như vậy không phải ít rồi. Sư đệ, ngươi bị tức nổi. Bọn người kia bất quá ỷ vào nhiều người mà thôi. Chờ ngươi về sau tu vi chậm rãi sách lên đây. Một người đánh 10 người. Hồng y thiếu nữ còn tưởng rằng béo hàm tử chẳng qua là bị những người kia đả kích. Mở miệng an ủi. Trong nội tâm ngầm bực những tên khốn kiếp kia. Nhìn về phía những cái kia bị đánh bay cùng với ấn vào trong đất ra hỏa. Rất là tức giận. Thầm nghĩ đem bọn họ cầm lên đến hành hung một trận. Hảo hảo hả giận, ngũ đại địa cảnh đánh cho khí thế ngất trời. Riêng phần mình đều đánh ra chân hỏa, chịu không nhẹ không nặng tổn thương. Tổ ong đã ở tranh đoạt bên trong, có đi một tí hư hao. Chẳng qua là, đều là tổ ong cặn, không có mật ong. Đợi chờ sửa mái nhà rột người cũng không khỏi thất vọng. Trong lòng gấp, cái này khung. Đánh cho còn chưa đủ lần nữa a. Trong đám người có tiếng âm hưởng lên. Lời này rơi vào nhiều người trong tai người cũng không khỏi mồ hôi. Cái này ai nói hay sao? Coi như là bọn hắn trong nội tâm đều ước gì năm người này đánh cho càng nặng càng tốt. Nhưng loại sự tình này con trai yên tâm trông là tốt rồi. Ám muội không nói. Một khi bị năm người kia nghe được, chính là tai họa ngập đầu a. Nói lời này người là đồ con lợn sao? Khương Dự lầm bầm rồi thoáng một phát miệng. Hắn đã lại để cho người máy đối đãi các ngươi trong chốc lát cơ. Kết quả sau khi trở về còn không có đánh xong, cũng không ai bị đánh lối ra. Bất quá nhìn xem tiêu hao cũng không xê xích gì nhiều. Khương Dự khóe miệng liệt ra mỉm cười, là thời điểm, lại để cho cái này Khương Đại Trộm truyền thuyết lần nữa tại đây thứ năm núi lưu truyền. Khương Dự lại để cho Hồng Y thiếu nữ cùng béo hàm tử chú ý an toàn. Sau lưng hai cánh mở ra, thân hình chạy nhanh, một hồi tia sáng trắng bên trong, liền xông về tổ ong, thò tay phải bắt đi. Năm cái địa cảnh đều là dùng mình. Trong lòng giận quá thành cười. Bọn hắn năm người lúc này, thậm chí có người dám trực tiếp đối với tổ ong ra tay. Không khỏi quá không đem bọn họ làm người nhìn. Làm sao huống hay vẫn là chỉ bằng mượn phi hành bảo vật tốc độ chi lực. Có gì tư cách tại trước mặt bọn họ liều lĩnh. Nhưng mà bọn hắn lại phát hiện cái này phi hành bảo vật tốc độ xác thực quá kinh người. Tại suýt xảy ra tai nạn giữa. Vậy mà thật sự bắt lấy 5 người không đương. Đem tổ ong bỏ vào trong túi. 5 tên địa cảnh đều là sắc mặt tối sầm. Nhìn về phía Khương Dự ánh mắt. Lạnh lùng cực kỳ. Có sát ý tràn ngập. Đoạt thức ăn trước miệng cọp. Ai cho ngươi sự tự tin như vậy? Có người lạnh như băng nói ra, La Sinh cùng Vân Diệu hôn ánh mắt híp lại, hơi kinh ngạc, bọn hắn nhận ra Khương Dự, dù sao tiến vào thứ 7 núi liền như vậy hơn 10. Nhưng mà, chỉ cần không phải mấy cái nổi danh tồn tại, bọn hắn vừa lại không cần e ngại, làm sao huống là một cái chọc nhiều người tức giận tự đại điên cuồng. Chỉ biết bị 5 người liên thủ giải quyết hết. Cái này người thật đúng là cho rằng có chút thực lực liền dám lên trước đi tìm chết. Đồng thời khiêu khích 5 cái địa cảnh. Cho dù là 5 cái đã tiêu hao không nhỏ, vẫn bị thương địa cảnh, hắn thật coi chính mình vô địch ư? Phía dưới đợi chờ sửa mái nhà rột mọi người đều là thầm mắng đồ con lợn. Hồng y thiếu nữ trong lòng lo lắng. Đây chính là 5 cái địa cảnh. Khương sư huynh làm sao lại như vậy đối mặt. Béo Hàm Tử nhưng là một điểm không lo lắng. Hắn đối với Khương Dự cái này tiền bối là có thêm gần như mù quáng tín nhiệm. Mà ni tự tin chính là các ngươi cộng lại cũng không phải đối thủ của ta rồi. Khương Dự cười hắc hắc, nhưng là đem tổ ong thu nhập tu di nhẫn bên trong, lại trước tiên hướng tiến gần một người động thủ. Người nọ ánh mắt lạnh lùng, khóe miệng cười lạnh, cũng không chút nào tránh lui về phía Khương Dự công tới. Khương Dự một quyền, không có bất kỳ sức tưởng tượng, hổ chảo trực tiếp bị hắn cất vào quyền đầu bên trong. Cực lớn năng lượng bị giấu ở bên trong, năm người phát giác được, cùng cái khác địa cảnh thần diệu sáng lóng lánh một kích quả thực cách biệt một trời một vực. Thắng đấy, đương nhiên là Khương Dự, cả hai thực lực sai biệt rất lớn, một quyền kia, cực lớn xuyên thấu lực lượng, trực tiếp phá vỡ tên kia địa cảnh thần quang, rơi vào binh khí của hắn lên, đem đánh lui, đụng vào tên kia địa cảnh ngực, lập tức, máu tươi đầm đìa, phun rồi đầy trời, thân thể bắn ngược, nhập vào rồi trong đất bùn, ầm ầm âm thanh lại vang lên, bụi mù bay lên, Khương Dự khởi động hộ thuẫn, cái này tam cấp khoa học kỹ thuật hạt thuẫn, tuy rằng lực phòng ngự chưa đủ, nhưng bây giờ đã thành Khương Dự phòng mưa huyết đạo bộ, đem người nọ phun ra máu tươi ngăn cản tại bên ngoài. Đối với kết quả này, Khương Dự trong lòng thỏa mãn. Nguyên bản bát bộ thần đồ uy lực thì không có mạnh như vậy đấy, nhưng mà tại đạt được tứ cấp tài liệu tư liệu về sau, Khương Dự liền đối với bát bộ thần đồ đã tiến hành cải tiến. Trước kia rất nhiều có chỗ thiếu hụt địa phương đều sửa tốt rồi, còn có đi một tí tăng lên. Bát bộ thần đồ mặc dù là khoa học kỹ thuật trong lòng khoa học kỹ thuật, nhưng trên thực tế đây là một loại lượng sản chế tạo pháp, bị dùng để võ trang hơn 1 tỷ quân đoàn, theo đuổi là lớn nhất hiệu quả và lợi ích, cho nên tại uy lực trên không có đạt tới thay đổi rất lớn. Mà Khương Dự là chút ít chế tác tài liệu đầy đủ chất lượng tốt, cũng càng thêm tinh vi phức tạp, uy lực tự nhiên càng tốt hơn. Trải qua khảo thí, một cái bát bộ thần đồ cao nhất uy lực có thể đạt tới địa cảnh gấp 12 lần tả hữu. Đối phó những thứ này không giống với bình thường địa cảnh con cưng của trời, cũng không xê xích gì nhiều. Còn thừa 4 gã địa cảnh thần sắc đều là biến đổi. Khương Dự thực lực như vậy, có chút hù đến rồi bọn hắn, coi như là người nọ tiêu hao không nhỏ, trên người có tổn thương, nhưng cũng là một gã địa cảnh, cứ như vậy một kích đã bị đánh tiến vào địa tầng trong. Như vậy một đoạn thời gian đều không có đứng lên, bốn trong lòng người đều có chút ngưng trọng, chính là La Sinh cùng Vân Diệu hôn trên mặt cũng không phải quá tốt nhìn. Cái này rào cục người, thực lực đã vượt ra khỏi dự liệu của bọn hắn. Bằng hữu, coi như là thực lực ngươi không kém, nhưng cũng không thể có thể là chúng ta 4 người đối thủ. Mật ong độc chiếm, sợ là có chút hơi quá đáng. Có người nói, hắn những lời này là ở nói cho Khương Dự, coi như là thực lực ngươi mạnh mẽ, cũng muốn phân ra đại bộ phận mật ong, bằng không thì 4 người vây công cũng chiếm không được tốt. Động thủ đi, liên thủ đem hắn giải quyết, chúng ta 4 người lại phân. La Sinh nói ra, hắn không đồng ý tên kia địa cảnh muốn cho ra một ít mật ong. Cách là Mani, hắn là thứ 7 núi trở về người, mở ra thiên cảnh đường người, làm sao có thể làm ra lớn như thế nhượng bộ. Nơi đây mật ong hắn ít nhất phải một nửa. Vân Diệu hôn trong lòng cũng không sai biệt lắm là ý nghĩ này. Hơn nữa, lòng của nàng so với La Sinh còn lớn hơn. Chỉ cần có cơ hội, mật ong tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Đây cũng là hắn không có lập tức đáp ứng La Sinh nguyên nhân. Nhưng hiện tại, mật ong tại Khương Dự trong tay, khiến cho bọn hắn bốn người không thể không liên hợp. Bốn người tâm tư khác nhau, khó có thể phỏng đoán. Nhưng Khương Dự tâm tư rồi lại rất đơn giản, đem bốn người này đều đánh thành đầu heo là được rồi. Hắn nâng quyền, lần nữa trước tiên công kích, rõ ràng biểu hiện ra ở vào yếu thế, nhưng là sau cùng quyết đoán công kích một phương. Điều này làm cho người chung quanh đều là im lặng. Khương Dự ra tay, một kích này, như trước không có chút nào sức tưởng tượng, cũng làm cho người nhìn không ra uy lực như thế nào. Nhưng mà, không người dám kinh thường. Một kích này, vừa mới đả thương nặng một gã địa cảnh, La Sinh một kiếm bổ tới, kiếm khí tung hoành, kiếm ý thẳng phát, muốn bắn vào tâm thần người ta, đem linh hồn đánh tan. Đây là nhằm vào linh hồn công kích, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Qua lại, La Sinh cái này tất sát một kiếm, đều khiến hắn mọi việc đều thuận lợi. Cùng cảnh chi nhân cũng không dám ngạnh kháng mũi nhọn. Đây cũng là hắn thành danh chi kiếm mẩn y nhất Ngộ Khương Dự. Liền lấy ra rồi tuyệt chiêu. Còn lại ba người đều là trong mắt kiêng kỵ, nhưng bọn hắn cũng không chút nào thư giãn. Một kiếm này có lẽ đủ để cho cái này không biết trời cao đất rộng người Hoa lớn tinh lực ứng đối. Sau đó liền là cơ hội của bọn hắn, tranh thủ, nhất kích tất sát. Đối mặt một kiếm này, Khương Dự rồi lại cổ quái. Cái này tính là cái gì? Cái này linh hồn một kích, linh hồn hắn vẫn còn thứ sáu núi đâu. Nhìn xem cái kia như tuyệt thế kiếm khách bình thường, tiêu sái lạnh lùng La Sinh, Khương Dự cũng không biết nên nói cái gì. Khương Dự lộ ra đáng thương thần sắc, đều không có quản La Sinh một kiếm này, ngược lại đi đối phó ba người khác. Tả Hữu Quyền đồng thời oanh ra, trừ Vân Diệu Hôn bên ngoài hai gã địa cảnh bị đánh trở tay không kịp, lập tức bị vùi dập giữa chợ. Bọn hắn vốn là tiêu hao không nhỏ, một thân thực lực bất quá bảy thành, lại bị Khương Dự ngoài ý muốn công kích, chỗ nào đến cái gì sức phản kháng. Cái này ba cái địa cảnh sợ là bị bại uất ức nhất địa cảnh rồi. Vân Diệu Hôn trong mắt đồng tử co rụt lại, La Sinh kiếm khí liền phải rơi vào trên người người này rồi. Người nọ là vì sao đều muốn ngạnh kháng cái này tinh thần một kiếm, không sợ biến thành ngu ngốc sao? Cái này không riêng gì Vân Diệu Hôn nghi vấn, đã liền cái kia hai cái bị Khương Dự lập tức trọng thương địa cảnh đang bị oanh bay trước, đầy trong đầu cũng là cái nghi vấn này. La Sinh kiếm khí chém tới, như thanh phong lướt nhẹ qua qua, đảo qua Khương Dự thân thể, không có gặp được một tia chống cự. Đối mặt Khương Dự bỏ qua, hắn trong lòng có tức giận, nhưng mặt ngoài như trước lạnh lùng bộ dạng, tựa hồ hết thảy duy kiếm mẩn y một kiếm này. Hắn chém xong, lập tức Khương Dự thân thể vậy mà chấn động, ánh mắt trở nên ngây dại ra. Thấy vậy, La Sinh cùng Vân Diệu Hôn không khỏi cười lạnh. Bọn hắn còn tưởng rằng người này có thủ đoạn gì có thể ngạnh kháng cái này tinh thần một kiếm. Kết quả không nghĩ tới là cái bao cỏ. Hồng y thiếu nữ thấy vậy, khẩn trương, trong lòng lo lắng Khương Dự, không biết nên làm cái gì bây giờ. Nhưng vào lúc này, Khương Dự hai quyền đột nhiên oanh, mênh mông năng lượng tại đây quyền đầu trong bắt đầu khởi động. Sáng lạn bạch quang ẩn vào kim trúc quyền đầu bên trong. Ầm ầm, La Sinh cùng Vân Diệu Hôn bị đánh trở tay không kịp. Người nào sợ phản ứng của bọn hắn đã rất nhanh, nhưng mà vẫn không thể nào cầm suất toàn lực ứng đối. Lập tức bị oanh ra thật xa, trong miệng máu tươi chảy ròng, bọn hắn lui về phía sau. cũng không có bị một quyền đánh cho không hề chiến lực. Trợn mắt há hốc mồm mà nhìn về phía Khương Dự. Cái này, làm sao có thể, bất luận là La Sinh, hay vẫn là Vân Diệu Hôn, đều là không thể tưởng tượng nổi. Phải biết rằng, đây chính là tất sát tinh thần một kiếm A. Kết quả, có người ngạnh kháng một kích, rồi lại không có chút nào ảnh hưởng. Bọn hắn cũng không có gặp Khương Dự sử dụng cái gì tinh thần phòng hộ bảo vật. Nhất là La Sinh, đây chính là hắn thành danh kiếm. Nhưng lúc này đối mặt địch nhân thật không ngờ không chịu nổi. Trong lòng tín niệm đều tại dao động. Vì cái gì? Khương Dự ha ha cười cười. Đợi ngươi có thể đem kiếm ý bổ tới thứ sáu núi đi. Nói không chừng còn có thể để cho ta phòng bị một phòng. Ngươi, La Sinh hai mắt trợn tròn. Cảm giác nhận lấy cực lớn vũ nhục. Vân Diệu Hôn cũng là ngầm bực. Không nghĩ tới cái này La Sinh tinh thần kiếm. Sẽ như thế vô dụng. Liền tổn thương đều lên không được người khác. Nàng cũng là khinh thường. Tự cho là hiểu rõ La Sinh kiếm ý. Mới có thể bị Khương Dự đánh trở tay không kịp. Đối với cái này, Khương Dự nhưng là vui cười đấy. Có thể đơn giản giải quyết. Hắn đương nhiên không muốn phức tạp hóa. Về phần cái gì công bằng đọ sức đấy. Chính mình một đánh nhiều. Vẫn quản cái rắm nhiều như vậy. Làm sao huống. Cái này một cỗ người máy. Đổi lại chân thân đến trả. Không đúng. Làm muốn càng vô sỉ. Các ngươi là chính mình lui, hay vẫn là ta đem các ngươi đánh cho tàn phế? Một câu có chút thuận miệng, lại bị Khương Dự biên đi ra. Nghe vậy, La Sinh cùng Vân Diệu Hôn đều là tức giận. Nhưng mà một kích kia xác thực mang cho bọn hắn thương tổn không nhỏ. Liền hai người cùng Khương Dự đánh nhau, bất quá là tự rước lấy nhục. Tên hỗn đản này, đồ vô sỉ, La Sinh cùng Vân Diệu Hôn đều là hàm răng khẽ cắn. Trong lòng đối với cứ như vậy bị đánh lén bại trận, có chút không xóa, nhất là Vân Diệu Hôn, nàng liền chiêu cũng còn không có ra đâu. Hết chương.